Chương 934, không chịu thoái vị nguyên phối 24. Chu Nhu Lan cũng không giải thích, chỉ ô ô khóc. Bên kia Cao Nhị ra đưa tay đem người ôm vào lòng, đi ra ngoài trước lại nói. Là đi ra ngoài lại nói, mà không phải ta tin tưởng ngươi có thể thấy được Cao Nhị ra trong lòng đã nổi lên nghi tâm. Chu Nhu Lan cũng không biết nghe không nghe ra đến, nhào vào trong ngực hắn khóc đến toàn thân run rẩy. Hai người ôm nhau đi ra ngoài, lưu lại viện tử bên trong kinh nghi bất định mẫu tử hai người. Sở Vân Lê nhanh chóng đi theo Cao Nhị ra đi ra ngoài. Nếu là lưu lại, khó tránh khỏi cùng Hồ gia mẫu tử cãi nhau. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng chỉ có thể ngoài miệng chiếm thượng phong, không có ý nghĩa còn không bằng đi theo Cao Nhị ra đâu. Nàng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, đến làm cho người nhìn chằm chằm hai người này, coi như bọn họ trở về thành, phải biết hai người này hành tung cùng làm ra chuyện. Ra cửa sau, Sở Vân Lê dự định về nhà thấy hai đứa bé. Lại không ngại phía trước Cao Nhị ra quay đầu, hỏi, ngươi có hay không biết chấn thượng cái nào đại phu cao minh nhất? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, nhìn một chút bên kia nghe nói như thế thân thể cứng ngắc xuống tới Chu Nhu Lan, nói, đại phu này cao minh đến đâu, cũng nhìn không ra có thai chân chính nhật tử, chỉ có thể phán đoán cái đại khái. Nhưng ngài muốn, hẳn không phải là đại khái. Cao Nhị ra thấy nàng nói đạo lý rõ ràng, nhớ tới này vị đã từng là Hồ Khải Lệ thế tử. Hỏi, 3 tháng trước đó, ngươi nam nhân cùng nàng lui tới mật thiết sao? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cu nở dê không giấu giếm, nói thật, ta không có phát hiện. Cao Nhị ra có chút buông lỏng, chỉ nghe nàng lại nói, nhưng mà, ta bà cùng hài tử hắn cha là hơn nửa năm trước đó liền cố ý lệnh đợi ta, hẳn là khi đó liền khởi làm ta tự cầu tan học ý nghĩ. Cao Nhị ra, hắn tâm lập tức lạnh một nửa. Thế nhưng là, đứa nhỏ này hắn chờ mong đã lâu. Nếu không phải hắn thấy hắn trầm mặc không nói, khá là thấp thỏm khẩn trương. Sở Vân Lê ánh mắt quan sát tỉ mỉ một chút hắn sắc mặt, hỏi, nhị gia thực thiếu dòng dõi sao? Cao Nhị gia lập tức như mèo bị giẫm đuôi bình thường, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Vân Lê ngữ khí hòa hoãn, chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao, ngài bên cạnh lại không thiếu nữ nhân, một hai phải tới đem cái này đã gả làm vợ người nữ nhân cầu trở về, có phải là vì hài tử? Nếu là ngài sống đến bây giờ còn một hài tử đều không có, vậy cái này có thể cũng không phải ngươi. Chu Nhu Lan hung dữ chừng tới, Lâm Như Nương, ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoán, ngươi muốn như vậy hại ta? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ta bất quá nói mấy câu mà thôi. Nếu ngươi hài tử chính là Cao Nhị gia, ngươi vội cái gì? Cao Nhị gia ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Chu Nhu Lan, trước đó ngươi cùng ta khóc lóc kể lể ngày đó lúc sau có thai, cũng không có nói rõ đây là ta hài tử. Ngươi dám khẳng định hắn là ta nhi tử sao? Hoặc là, chính ngươi đều không xác định hài tử cha là ai? Chu Nhu Lan nức nở, ngươi đem ta làm người nào thủy tính dương hoa người? Đã Hồ Khải Lệ thừa nhận đây là hắn hài tử, vậy chứng minh kia đoạn thời gian hắn xác thực chạm qua Chu Nhu Lan. Mà Cao Nhị ra cu nở dê đồng dạng, cho nên, nếu như Chu Nhu Lan đúng như trong miệng nàng nói như vậy chính trực vô tội, cũng sẽ không để hai nam nhân đồng thời thừa nhận nàng bụng bên trong hài tử. Cao Nhị ra sắc mặt nghiêm túc, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ngươi liền trực tiếp nói, hắn có phải hay không ta nhi tử? Sở Vân Lê có chút im lặng, nói cách khác, Chu Nhu Lan cũng không có trực tiếp thừa nhận hài tử cha là ai, chỉ là ám chỉ rõ nói đây là Cao gia huyết mạch. Nếu như về sau Cao gia phát hiện đứa nhỏ này không phải nhà mình, nàng cu nở dê còn có thể nói chính mình không có trực tiếp thừa nhận. Nhưng lúc này, Cao Nhị ra khởi nghi tâm, không phải hỏi nàng muốn một cái trả lời. Chu Nhu Lan nghĩ muốn lại lập lờ nước đôi, đại khái là không thể. Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy đi, có chút hăng hái ôm cánh tay nhìn hai người. Bên trong Hồ Khải Lệ cu nở dê đổi tới, sáng rực mà nhìn Chu Nhu Lan, cu nở dê chờ nàng trả lời. Chu Nhu Lan trong lòng hận đến sợ, quả thực hận không thể Lâm Như Nương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lúc này, nghĩ quá nhiều đều là uổng công. Phát giác được bên cạnh hai nam nhân chờ đợi ánh mắt, nàng càng thêm khẩn trương. Há hốc mồm, thật lâu, một chữ đều nói không nên lời. Theo nàng trầm mặc thời gian càng lâu, Cao Nhị ra sắc mặt càng thêm khó coi. Nói một câu hài tử cha là ai, thật có khó như vậy sao? Hồ Khải Lệ trong lòng không tốt dự cảm càng ngày càng nặng. Đến lúc này, hắn là thật tâm thực lòng hy vọng Chu Nhu Lan bụng bên trong hài tử là Cao gia. Nếu như hài tử là của hắn, hắn sao có thể tiếp nhận được Cao gia lửa giận nghĩ đến chỗ này, Hồ Khải Lệ cũng không tại cửa ra vào lưu thêm, nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Lại đối nơi xa người xem náo nhiệt cất giọng nói, chúng ta đã ký hòa ly sách, về sau nam hôn nữ gả đều không tương quan. Kể từ hôm nay, Chu Nhu Lan không còn là vợ ta. Về sau đại gia có nhân tuyển thích hợp, cứ tới cùng ta nương nói. Cái này vội vã phủi sạch quan hệ rồi này cái gọi là nhớ thương 10 năm chân ái, tại quan hệ đến hắn bản thân lợi ích lúc, cũng bất quá như thế. Vốn dĩ ngày hôm nay trấn thượng người nhìn thấy có nhà giàu sang xe ngựa dừng ở hồ ra cửa ra vào, đều cho rằng như thành bên trong bảo ngọc trai đến trấn thượng mua một điêu bình thường, này vị lao ra có lẽ là đến mua trong nhà đồ dùng, đều cho rằng hồ ra muốn phát. Cũng thấy nửa ngày náo nhiệt, lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Lúc này nghe được Hồ Khải Lệ nói lời, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khi nhìn đến bên cạnh người thần sắc lúc, mới dám khẳng định. Hồ Khải Lệ hắn bỏ rơi vợ con cưới tới có thai tức phụ, cứ như vậy hòa ly rồi còn nam hôn nữ gả đều không tương quan. Chu Nhu Lan bụng bên trong mang theo hài tử, còn có thể gả cho ai người Chu gia cu nở dê trong đám người xem náo nhiệt. Vừa rồi nhìn thấy Lý Thị mang theo Hồ gia hôm kia tức đi vào lúc, còn hơi có chút bất mãn. Đương nhiệm thân thích không mang theo, mang theo trước mặt tức phụ nhi tính xảy ra chuyện gì thật không nghĩ đến bên trong nói chuyện một trận, không phải nói chuyện làm ăn, mà là hòa đảm cách người Chu gia hai mặt nhìn nhau. Chu Mậu hai bước tiến lên, nắm lấy nữ nhi tay, đến cùng là chuyện gì xảy ra hảo hảo nhật tử như thế nào bất quá Chu Nhu Lan chỉ lo khóc, cũng không phản ứng mẫu thân. Ánh mắt cầu khẩn âm thầm nhìn về phía Hồ Khải Lệ. Hai người trước đó được rồi mấy năm, nay đoạn thời gian lại như hình với bóng. Hồ Khải Lệ đối nàng vẫn là có mấy phần hì hệ ưu do, đối đầu như vậy ánh mắt, trong lòng càng thêm bất an. Nàng ý kia hẳn là để cho chính mình hỗ trợ, làm cao gia nhận hạ cái này hài tử. Hai người hiện giờ đã cùng cách, bởi vì hài tử chuyện, tương đương với không nể mặt mũi. Nàng bằng cái gì để cho chính mình hỗ trợ chỗ rửa duy nhất chính là nàng bụng bên trong hài tử nếu như đứa nhỏ này chính là cao gia, cu nở dê không cần đến Hồ Khải Lệ hỗ trợ. Nói cách khác, hài tử là hồ gia huyết mạch, chỉ vì không cho cao gia giận chó đánh mèo truy cứu, hắn nhất định phải hỗ trợ. Trong chấp nhóm này, Hồ Khải Lệ trong lòng đối với lúc trước người yêu thậm chí sinh ra mấy phần oán hận tới. Nhưng vô luận hắn nhiều hận, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hỗ trợ. Trầm ngâm hạ. Nói, Cao Nhị gia, ta có chuyện muốn nói. Cao Nhị gia không quá muốn để ý tới, nhưng chuyện này lại nhất định phải biết rõ ràng. Hắn xác thực thiếu nhi tử, nhưng cu nở dê không muốn đem nhi tử của người khác làm chính mình dưỡng lúc này vào cửa, không có đi hậu viện, hai người liền đứng ở trước mặt đóng cửa thật kỹ cửa hàng bên trong. Hồ Khải Lệ cẩn thận nhớ lại một chút, nói, ta cùng Nhu Lan Chi Gian lúc trước thở thiếu thời xác thực nghĩ muốn cùng một chỗ. Chỉ là vận mệnh trêu người. Nàng đi thành bên trong, mà ta đã khắc cưới. Ta không nghĩ tới nàng sẽ trở lại, thấy được nàng thời điểm, ta liền nghĩ tới chúng ta đã từng, kia đoạn thời gian xác thực lệnh chờ đợi thê tử. Về sau sẽ lấy nàng, cũng là bởi vì nàng bụng bên trong hài tử. Cao Nhị ra ánh mắt lạnh lẽo. Hồ Khải Lệ làm không thấy được bình thường, tiếp tục nói, kia hài tử không phải ta, bởi vì kia đoạn thời gian chúng ta đều là phát hồ tình, dừng hồ lễ. Chưa hề làm ra cản cự chuyện. Ta dám thề với trời, ta thật chỉ là không muốn để cho người đối nàng chỉ trỏ, lúc này mới đem thanh danh này tiếp tục chống đỡ. Nghe đến đó, Sở Vân lên là không tin. Nàng lặng lẽ chuồn ra cửa, làm cho người ta đi mời đại phu tới. Cao Nhị gia nghe nói như thế lại thực vui vẻ, lại cho Hồ gia mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám lừa gạt với hắn. Lúc này tiến lên ôm Chu Nhu Lan, là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi đừng giận ta, ta làm cho người ta đưa xe ngựa đệm nhuyễn một chút, một hồi chúng ta liền hồi phủ. Hắn một câu, thuộc hạ lập tức động tác. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đã chạy tốt, Cao Nhị gia cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Nhu Lan nâng lên xe ngựa, đang chuẩn bị phân phó xe ngựa lên đường. Sở Vân Lê đứng tại dưới mái hiên gọi, Cao Nhị gia, ta còn có lời nói. Cao Nhị gia hơi không kiên nhẫn, có chuyện nói thẳng. Sở Vân Lê nhìn một chút đầu đường. Ta giúp ngươi mời cái đại phu, ngài vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng. Cao Nhị gia những năm gần đây một cái dòng dõi đều không thể lưu lại, nhìn qua đại phu đều nói hắn dòng dõi gian nan. Lại cũng chỉ là gian nan, cũng không có nói nhất định liền không có dòng dõi. Lúc này Chu Nhu Lan có thai, hắn trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, vẫn là chờ mong cái này hài tử chính là hắn huyết mạch. Lúc này đến rồi cái đại phu, Cao Nhị gia không nghĩ phức tạp, chỉ muốn nhanh lên mang người hồi phủ. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy dâu hoa dâm lão đại phu lúc, đột nhiên liền đổi chủ ý. Những năm này hắn tìm đều là các đại y quán bên trong ngồi công đường xử án đại phu, nói cho hắn biết lời nói cũng kém không nhiều. Nhưng này đó nông thôn lang trung, hắn còn chưa có thử qua, vạn nhất hữu dụng đâu. Nghĩ đến chỗ này, Cao Nhị ra xuống xe ngựa, thẳng tắp vào cửa hàng, bình phục tâm tình sau làm đại phu bắt mạch. Lão đại phu híp mắt bắt mạch, sau một hồi khá lâu, thu tay lại nói, ngài thân thể này, có thể sẽ dòng roi gian nan. Chúng ta nông thôn đại phu, không bằng thành bên trong đại phu như vậy cố ý đem bệnh tình hướng nặng nói, đều là ăn ngay nói thật. Ngài cái này đại khái là trị không hết. Cao Nhị ra, hắn trừng lớn mắt, một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Mở cửa liền ra viện tử, thẳng đến xe ngựa, vén rèm lên, đưa tay kéo bên trong người, ngươi cút cho ta xuống. Tới thoại âm rơi xuống, đã đem sắc mặt sợ hãi Chu Nhu Lan kéo xuống lập tức xe, đưa nàng hung hăng ném xuống đất.